Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 872, bán lục viễn bữa tối. Đêm đã khuya, cùng Thắng Lượng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào về sau. Phương xa xuất hiện một tầng tầng mông lung sa mỏng. Lục Viễn nghe xong Andorra mấy thanh âm của người về sau cùng với mỗi cái đại đoàn phim chuyện xảy ra về sau, hắn bình tĩnh mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngụy Mập Mạp ngồi mặt sau cùng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Viễn. Hắn hiện tại giống một cái chọc tổ ong vò vẽ người giống nhau, ngơ ngác mà đứng ở trong góc nhỏ. Phía trước hắn bành trướng, hắn cảm thấy hết thảy hắn đều có thể đủ khống chế. Hắn tính kế hết thảy, nhường Century công ty tiến bẫy dập của mình, cảm thấy mình đã vô địch, liền tính tại Hollywood cũng có thể không kiêng nể gì. Hollywood những công ty này lấy chính mình căn bản không bất kỳ biện pháp nào. Hắn thắng, nhưng là, trên thực tế, hắn thật sự thắng sao? Cường lòng áp bất quá bọn rắn độc. Lục Viễn một người xác thực có thể tại toàn bộ trên quốc tế tung hoành thiên hà, không có bất luận cái gì cố kỵ. Nhưng là Viễn Trình đâu? Viễn Trình không được, nó thậm chí đều không có tại Hollywood bên trong chân chính mà đặt vững nền móng. Bưu hãn phòng bán vé chiến tích sau lưng, trên thực tế cuối cùng đều là rất mỏng yếu tồn tại. Lực ảnh hưởng khả năng mạnh hơn nhất thời, nhưng là nội tình phương diện quá không đủ. Nếu như là trước kia như vậy, nhưng thật ra là hào không bất cứ vấn đề gì. Nhưng là từ lần này kiện tụng kết thúc về sau, hết thảy đều không giống. Thật xin lỗi, ta. Ngụy Mập Mạp cúi đầu, hắn hận chết chính mình. Ngụy Mập Mạp thanh âm ở trong phòng làm việc quanh quẩn, đánh vỡ bất thình lình bình tĩnh. Nhưng là Lục Viễn lại nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Andorra, phò đám người không nói tiếng nào nhìn trước mặt Lục Viễn. Đi theo Lục Viễn thời gian dài như vậy, bọn họ trước nay đều không có gặp được tình huống như thế qua. Trong phòng làm việc không khí rất ngột ngạt, áp lực đến khiến cho người ta cảm thấy có một loại hô hấp khó khăn ngưng trọng cảm giác. Tất cả mọi người biết kế tiếp sẽ ý vị như thế nào đồ vật. Tất cả mọi người rõ ràng, Viễn Trình, tuy rằng không có khả năng có cái gì sự, nhưng nếu Hollywood thật sự động thật cách, như vậy, Viễn Trình, tuyệt đối sẽ bước đi liên tục khó khăn. Đây là một cái thực tàn nhẫn hiện thực. Lục Tổng, nếu không, ta tuyên bố rời đi, Viễn Trình, sau đó rời khỏi đạo diễn cái này một nhóm. Bọn họ người đáng ghét nhất là ta. Nếu như ta rời đi, khả năng, Ngụy Mập Mạp hơi hơi phảng phất làm ra một cái quyết định giống nhau, tiếp tục tải áp lực trong phòng làm việc nói ra. Giờ này khắc này, hắn tự trách vô cùng, đồng thời tim như bị đau cắt giống nhau khó chịu. Ngụy Mập Mạp sau khi nói xong, Lục Viễn như cũ là nhìn ngoài cửa sổ, cùng với không có bất kỳ đáp lại thanh âm, Ngụy Mập Mạp tâm bắt đầu trở nên càng thêm mà không bỏ. Ngụy Đạo, không biết qua bao lâu về sau, Lục Viễn nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp. Tại, chúng ta quá thuận buồm xuôi gió, thành công để chúng ta bị lạc đôi mắt, để chúng ta cảm thấy trời đất bao la, nơi nào đều có thể đi. Sau đó, kiêu ngạo che đậy ánh mắt của chúng ta, để chúng ta cảm thấy mình thật sự rất lợi hại. Hoa Hạ bất quá như vậy, Hollywood cũng bất quá như vậy, liền tính chúng ta làm quá đáng một chút, ai đều không thể làm gì được chúng ta. Lục Viễn nhìn Ngụy Mập Mạp, biểu hiện trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc, mỗi một chữ đều tràn đầy không thể kháng cự vị đạo. Ân, Ngụy Mập Mạp cúi đầu, hắn không dám cùng Lục Viễn nhìn thẳng. Trên thực tế, từ tòa án ra tới về sau, hắn liền ý thức được chính mình phạm vào một cái chí mạng, thậm chí trước nay chưa có sai lầm. Bất quá, chúng ta hiện tại biết mình phạm sai lầm, tổng so chưa tới công ty thật sự tới trình độ nhất định lại phạm sai lầm còn tốt. Trên thực tế, đây cũng không phải là cái gì đại sự tình. Lục Viễn nhìn quanh mọi người, cả người tựa hồ thở phào nhẹ nhõm giống nhau. Thời điểm trước kia, Viễn Trình, những người này thật sự là quá bành trướng. Một đám cái đuôi kiều đến cao ngất, thậm chí đều bắt đầu có chút không coi ai ra gì tình cảnh. Như vậy kỳ thật rất nguy hiểm. Bất quá hiện tại, trên thực tế chuyện này cũng không phải cái gì hư sự. Ngược lại là một kiện hảo sự tình. A Viễn, ta phải nên làm như thế nào mới có thể đền bù phía trước phạm sai lầm? Ngụy Mập Mạp sâu sâu thở ra một hơi. Hảo hảo chụp Batman 2 đi. Diễn viên phương diện, nước Mỹ điện ảnh học viện có một đống lớn. Hơn nữa, toàn bộ Hollywood hoặc người thế giới phạm vi bên trong có đếm không hết qua tức giận hoặc người bởi vì một số nguyên nhân mà qua tức giận diễn viên. Hoặc người tuyết tàng đến hợp đồng đến thời gian, suy xét đổi nghề, hoặc người không có công ty sẽ để ý diễn viên căn cứ điều tra của ta. Trên thực tế có rất rất nhiều. Lục Viễn nghiêm túc mà thuyết đạo. Kia, bọn họ, trên thực tế, hảo đạo diễn so một cái hảo diễn viên muốn trọng yếu nhiều lắm. Ánh mắt, vĩnh viễn so bất kỳ vật gì đều muốn quan trọng. Chỉ cần có thích hợp kịch bản, thích hợp cốt truyện cố sự, hơn nữa diễn viên sàng chọn, tuy rằng tinh lực hao phí so phía trước lớn hơn nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không nhiều lâu. Lục Viễn lộ ra một nụ cười. Hắn cũng không biết mình như thế nào sẽ lộ ra như vậy một nụ cười. Nhưng trên thực tế, hắn giờ này khắc này trong thân thể xác thực tồn tại một cỗ vô pháp ngôn nói tin tưởng. Loại này tin tưởng tại sâu trong linh hồn. Phảng phất, hiện tại mặc kệ đối mặt cái gì khó khăn, giống như đều không thể nhường hắn cảm thấy tuyệt vọng giống nhau. Hoặc là nói, tại tiềm thức chi chung, hắn cũng đã tiếp thu loại chuyện như vậy. Nước Mỹ điện ảnh học viện, Andorra ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Đúng, điện ảnh trong học viện, ta xác thực trong nhận thức không ít lão sư, cùng ta quan hệ cũng không tồi. Nhưng là, nếu Hollywood những công ty khác thật sự liên hợp lại phong sát chúng ta công ty, như vậy bọn họ khả năng cũng không biết lý ta, làm nghĩ đến cái gì phân đoạn về sau. Andorra ánh mắt lại một trận ảm đạm, ta phía trước cũng nghĩ tới này một khối. Cũng liên lạc mấy cái bằng hữu, nhưng mấy cái bằng hữu đến hiện tại đều không trở về ta. Ta hoài nghi bên kia thật sự lựa chọn phong sát chúng ta. Tuy rằng như vậy, nhưng ta luôn cảm giác cái này sự tình cũng không phải cái gì đại sự. Mọi người đừng mày trao mặt, làm gì như vậy? Lục Viễn lộ ra một nụ cười, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được mờ mịt lời nói. Ta trước gọi điện thoại thử đi. Andorra. Phò đám người kỳ quái mà nhìn Lục Viễn lấy điện thoại di động ra. Theo sau yên lặng mà đi vào văn phòng buồng trong phòng nghỉ. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau không biết Lục Viễn phải làm cái gì. Vừa lúc đó, Andorra di động vang lên lên. Uy, thật có lỗi, Andorra tiên sinh, ta thông qua khắp mọi mặt quan hệ liên lạc bọn họ. Bọn họ đối với các ngươi, Viễn Trình, phi thường không chào đón. Nước Mỹ điện ảnh học viện cùng Nam California Đại học bên này cũng không cần nói. Thậm chí một ít tiểu nhân điện ảnh học viện vừa nghe đến Viễn Trình hai chữ này, bọn họ đều bày tỏ không chào đón. Thật có lỗi, không sao, vất vả, Andorra tiên sinh, ngài nói, nếu ngươi trở về Mỹ Liên, có lẽ hết thảy đều có chuyển cơ. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Hollywood bên này ở chèn ép các ngươi, Viễn Trình. Lục Viễn nhân vật như vậy có thể là không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn dù sao cũng là một quái vật, nhưng các ngươi không được. Ta đã biết, bất quá, nếu ta gia nhập cái công ty này, ta liền sẽ không rời đi. Cứ như vậy đi, phiền toái, ngoặc kép, tiếp xong cái này gọi điện thoại về sau. Andorra trong tâm xuất hiện một cái biểu tình quả nhiên như thế. mà pho đám người nghe được Andorra điện thoại thanh về sau, cũng bắt đầu dần dần trở nên tối tăm lên. Bọn họ phảng phất thấy được kế tiếp thời gian sẽ vô cùng vô cùng khổ sở. Không khí lại lần nữa biến đến vô cùng nặng nề. Đối phương cái này đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, cùng với không thể thở nổi hít thở không thông cảm. Nhưng ai cũng không muốn đánh vỡ loại này ngưng trọng không khí. Mỗi người đều minh bạch, cái này sự tình tựa hồ là một kiện đại sự tình. Rất lớn đến cơ hồ có thể cho một cái công ty trực tiếp xong đời đại sự tình. Đại khái qua nửa giờ về sau, Lục Viễn tiếp tục lộ tươi cười từ phòng đi ra. Nguyệt quang chiếu rọi xuống, hắn nhìn chỗ nha mày trao mặt ủ, nghẹn đến không được người liền lắc đầu. Tốt, các người cũng nhiều cười cười đi, thật không phải cái gì đại sự tình. Ngoặc kép, tốt, đừng như vậy thấp trầm. Ta cùng các ngươi nói đi, Nam California Đại học cùng Mỹ Quốc Điện ảnh Học viện bên kia ta đã liên lạc. Ân, ta đối cái này hai tòa học viện không là rất biết. Nhưng là, ta cảm thấy cái này hai tòa học viện hẳn là nước Mỹ quy mô còn tính lớn điện ảnh học viện đi. Bọn họ vô cùng hoan nghênh chúng ta đi nơi đó tuyển diễn viên. Đồng thời bọn họ thực nguyện ý cấp, khát vọng nhịp điệu. Đằng một ở giữa phòng học đến. Đồng thời, bọn họ còn có thể cung cấp chúng ta rất nhiều quay chụp dùng thiết bị. Đương nhiên, mấy cái điện ảnh học viện lão sư cũng thực nguyện ý tới chúng ta đoàn phim thử kính. Bọn họ hy vọng ta có thể cho bọn hắn lưu cái quan trọng một điểm nhân vật. Thủ lao đóng phim bao nhiêu không sao cả. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nga, đúng. Bọn họ còn có rất nhiều Hollywood trong giới thực lực nghệ sĩ. Trời sáng bọn họ sẽ qua tới thử kính. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Lục Viễn thanh âm tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn. Vốn dĩ vô cùng bầu không khí ngột ngạt giờ phút này vị đạo thay đổi. Bắt đầu biến đến vô cùng quỷ dị. Andra cả người lâm vào không có gì sánh kịp mờ mịt cảm giác. Bạn hắn thanh âm giờ này khắc này đều tại bên tai hắn quanh quẩn. Mà pho đám người nhìn đến Lục Viễn vẻ mặt tươi cười về sau, đều một bộ cảm giác rợn cả tóc gáy. Biểu tình của lão bản tựa hồ là thật sự. Nhưng là vừa mới Andorra đạo diễn không phải mới vừa tiếp bằng hữu điện thoại. Hơn nữa bởi vì là không khí nặng nề quan hệ, mọi người có thể rõ ràng nghe được Andorra đạo diễn bằng hữu bên kia thanh âm tâm tình. Tâm tình vô cùng ngưng trọng, phảng phất là cái gì vô lực xoay chuyển trời đất sự tình giống nhau. Mà tại lão bản lại, liền rất, quỷ dị, ta đón thêm một chiếc điện thoại. Ân, New York Đại học bên kia ta không có đánh điện thoại a. Như thế nào đánh cho ta? Ngoặc kép, huy. A, chào ngươi, xem viện trưởng ngài hào, chấm ngoặc kép, cái gì, xem viện trưởng, ta không có ý này a, ta minh bạch ngài học viện thực lực cũng mạnh mẽ, đúng đúng, ta minh bạch, chấm ngoặc kép, hảo đi, ta đáp ứng ngài, ta đáp ứng, có thể, ta tính toán thời gian a, nếu không như vậy đi. Ta hạ tinh thời gian có thể chứ? Hạ cuối tuần cơm trưa? Đúng, thứ hai cơm trưa. A, ngươi muốn vãn cơm? Hảo đi, vậy bữa tối, chấm ngoặc kép. Được, vậy cứ như thế, nhất định đến, cái kia, ta tùy tiện ha ha thì tốt rồi. Không cần quá long trọng, bình thường điểm là đến nơi. Ngoặc kép. Lục Viễn ở trước mặt tất cả mọi người cúp điện thoại xong. Sau đó gương mặt mờ mịt. Kỳ quái, ta không có cấp xem viện trưởng bên kia gọi điện thoại a. Hắn như thế nào biết nói ta đáp ứng rồi Kira viện trưởng bữa tối mời. Trong văn phòng, Lục Viễn âm thanh lầm bầm lầu bầu quanh quẩn. Andorra nuốt nước miếng một cái. Lão bản, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn dĩ muốn dò xét ước một California Đại học xin đi giáo sư. Nhưng là, Nam California Đại học Kira viện trưởng cũng ở bên cạnh. Vì thế nói chuyện tán gẫu liền biến thành Nam California Đại học Kira viện trưởng mời ta cùng đi ăn tối. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó, ta liền ý thức được. Bữa ăn tối của ta, khả năng thực giá trị tiền. Vì thế liền lại thử thăm dò cấp nước Mỹ điện ảnh học viện bên kia gọi một cú điện thoại. Sau đó, chấm ngoặc kép, Anra nhìn Lục Viễn nghiêm túc mà nói những lời này về sau. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm thấy mình cả người giống như ngốc tử giống nhau. Chờ một chút, điện thoại của ta lại vang lên tới. Không đúng a, ta chỉ cấp cái này hai tòa học viện gọi điện thoại a. Khó nói di động của ta thật sự bị người nghe trộm. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rạng sáng, một cái, Lục Viễn tiên sinh bữa tối rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, cái tiêu đề này xuất hiện tại Hollywood giải trí truyền thông bên trong. Sau đó, tất cả công ty giải trí đều xem ngốc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.